Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 356, chương 2569, chiến đấu bắt đầu, phần 1. Ngươi yên tâm, Lãnh Ngọc rất khỏe. Nàng bảo ta chuyển lời tới ngươi, nàng phải ở chỗ này để thành hôn với ta. Ngươi đừng tìm nàng nữa. Con mẹ, ngươi đánh giấm sao? Diệp Thiếu Dương giận dữ, rất hiếm khi mắng một câu như vậy. Hậu Khanh ngược lại, lại không hề tức giận, ở trên mặt vẫn mang theo một ý cười ái muội không rõ, nói tiếp. Diệp Thiếu Dương, nếu như không phải ngày đó ta cứu Lãnh Ngọc đi, để cho nàng ở lại không giống, đối mặt với các ngươi thế lực âm ti, ngươi thực sự có thể mang nàng đi sao? Chỉ sợ nàng bây giờ đã bị nhốt vào chiêu ngục, ngay cả ngươi cũng không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Diệp Thiếu Dương cúi đầu trầm ngâm nói, tuy ngươi ý đồ không thuần, nhưng chuyện này ta quả thực phải cảm tạ ngươi. Nhưng ngươi nếu như muốn chiếm hữu Lãnh Ngọc chỉ là một giấc mơ thôi, cho dù ngươi là thi vương cũng vậy thôi. Hậu Khanh mỉm cười không lên tiếng. Ngươi đừng dài dòng, nói mau lên, ngươi muốn cái gì? Lão Quách chèn vào một câu, hắn nhìn mà hiểu được Hậu Khanh đã nói nhiều như vậy, tự nhiên là muốn đàm phán điều kiện gì đó, mà bọn họ lại cần tiết kiệm thời gian, dù sao nơi này cũng là đại bản doanh của thi tộc, không thể ở lâu được. Hậu Khanh liền hỏi Diệp Thiếu Dương, người muốn gặp Lãnh Ngọc? Đừng nói lời thừa, có điều kiện gì nói đi. Hậu Khanh đi về phía trước vài bước. Ta nghe nói Sơn Hải Ấn ở trên người ngươi, nếu như ngươi muốn gặp Lãnh Ngọc thì lấy Sơn Hải Ấn đến đổi. Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình, thật sự không ngờ tới lời đồn này Hậu Khanh cũng đã từng nghe nói. Ngươi là một cương thi vương, ngươi cần Sơn Hải Ấn để làm gì? Tự nhiên có ý đồ của ta. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen rồi nói, thực không dám, ta không giống, Sơn Hải Ấn căn bản là không ở chỗ ta, lời đồn này là giả thôi. Hậu Khanh yên lặng nhìn hắn, hiển nhiên là không tin. Ta không có cách nào chứng minh, ngươi nếu như không tin ta cũng chẳng có cách nào cả. Bằng không ta viết giấy nợ với ngươi, chờ có rồi đưa cho ngươi. Hậu Khanh cười ha ha, sau đó nói, thôi được, Sơn Hải Ấn tạm thời không đề cập, Đông Hoàng Trung ở trên thân thể ngươi không sai chứ? Diệp Thiếu Dương hơi động tâm nhìn hắn. Không sai, ta muốn Đông Hoàng Trung. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, nhìn trái nhìn phải, mọi người cũng đều là một vẻ mặt do dự. Hậu Khanh nói, Đông Hoàng Trung cho ta, ta liền cho ngươi gặp Lãnh Ngọc. Đưa Đông Hoàng Trung cho hắn, nếu như thật sự có thể để cho Lãnh Ngọc đi theo mình, cho dù là Đông Hoàng Trung, loại thần khí thiên hạ vô song này, ở trong mắt của người khác hắn cũng không phải là luyến tiếc, chỉ là hắn đang cân nhắc thực lực hiện nay của Hậu Khanh. Bên cạnh Tứ Bảo hay Diệp Thiếu Dương hỏi một câu, Đông Hoàng Trung cho ngươi, ngươi liền chịu để cho Lãnh Ngọc đi theo chúng ta? Không. Cái gì? Hắn trả lời dứt khoát như vậy lại khiến cho mọi người ngơ ngẩn. Ta muốn cưới nàng làm vợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net